Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, xà mỹ nữ trục lợi hiến ngọc thể. Tỳ Đái Châu, Hà Nội quận, trải qua Lao Uyên cùng quần anh hội nỗ lực, trong sông cục thế ở Tam Đại Chư Hầu lui ra sau yên ổn. Đối với cái này vị tân nhiệm Hà Nội thái thú, Vương Khuông bộ hạ cảm giác hắn năng lực so với tiền nhiệm thái thú còn phải cao hơn không ít. Thái thú phủ, Lao Uyên nhìn một vị xinh đẹp nữ nhân, vẻ mặt tươi cười nói: "Hồ đại gia, lập tức sắp tới Nguyên Đán, là mỗ hiện tại thân vô trường vật, Hồ gia có thể hay không lấy ra một ít tiền tài đến, để trong sông nhân dân trải qua một cái tốt năm?" Từ khi giết chết Vương Khuông về sau, Hồ gia liền từ Hồ Hồng cùng hắn em trai Hồ Phấn chủ trì. Ở thấy được Hạ Hầu Nguyên nhượng dũng mãnh, Hồ Hồng quả đoán mang theo Hồ gia quăng vào Tào Tháo ôm ấp. Tào Tháo đối với Hà Nội quận tự nhiên không hề từ bỏ. Nhưng bức bách tại hiệp nghị, không thể ở Hà Nội quận trú quân, lại đem thủ hạ đại tướng Tào Thuần cùng Hạ Hầu Kiệt lưu lại. Hồ Hồng vốn là vũ mị phi thường, không bao lâu liền thành Tào Thuần nữ nhân, ở trên giường dùng sức thế võ. Có Trần Lưu, Hồ gia ở trong sông thế lực dần dần trở nên mạnh mẽ. Mặc dù tại Mạnh Tân đại bại một hồi, nhưng Hồ Hồng tin tưởng, nếu không bao lâu, Tào Công nhất định biết quay đầu trở lại. Đối với Vương Khuông sở hữu thân nhân, Hồ Hồng trong lòng cũng tràn đầy hận ý. Cái kia từng đạo roi vết thương tuy nhưng mà biến mất, da thịt như cũ là như vậy mềm mại, nhưng về mặt tâm linh đau xót, nhưng vĩnh viễn cũng khó có thể phai mờ. Thái thú đại nhân, Hồ gia hiện tại cũng rất khó, trong sông liên tục chiến hỏa, gia huynh lại bị bất hạnh, Hồ gia hiện tại nước sông ngày một rút xuống, đã không còn nữa năm đó, nô gia cùng đệ đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể duy trì người một nhà ấm no mà thôi. Nơi nào có nhiều dư tài tiền đâu. Lão Uyên mặt tươi cười nhất thời không thấy tăm hơi, một bộ khổ đại cừu thâm dáng dấp. Hiện tại không ít thương nhân cũng thúc giục khuyên trả tiền lại đây. Tiếp tục như vậy, trong sông không chỉ ổn định không, còn xảy ra nhiễu loạn. Phảng phất là muốn đáp lại lời này, chỉ thấy một vị văn sĩ vội vã đi tới, nhìn thấy có nữ nhân ở, muốn nói lại thôi, có cái gì cứ việc nói thẳng đi. Hồ đại gia không phải là ngoại nhân. Đại nhân, mới vừa Duyện Châu Thứ Sử Lưu Đại làm người truyền đến tin tức, nếu trước Tết không trả trên 3.000 cân hoàng kim, hắn liền không dám hứa chắc Từ Hoàng sẽ không chính mình mang binh tới lấy. Đương, Lao Huynh trong tay chén trà rơi trên mặt đất, rơi tứ phân ngũ liệt. Đại nhân, Trung Sơn Thái Thú Hà Phong cũng phái người đến thúc lương, muốn trong sông trả lại bọn họ mượn cùng lương thực. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, đủ. Lao Uyên vỗ bàn, không nên nói nữa, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Hồ Hồng dùng ngón tay nhỏ bé nhấc lên chén trà, nhìn Lao Uyên dáng dấp kia, nhẹ nhàng nở nụ cười. Là thái thú, tha thứ nô gia không thể ra sức. Lão Uyên thở dài một hơi, đang chuẩn bị nói cái gì, chỉ thấy lại có một cái sông tới. Thái thú, tốt, tốt, tin tức tốt, vừa nghe nói có chuyện tốt. Lão Uyên cau mày giãn ra, cũng không để ý Hồ Hồng ở đây, gấp giọng hỏi, mau nói đi. Chủ công, từ Tây Vực tới một người thương nhân, nghiên cứu ra một loại thần kỳ dược thủy, tên gì, cái gì nước hoa, nghe ngóng làm say lòng người, chỉ cần đem hắn nước hoa mua về đến, nhất định biết trên tóc một phen phát tài. Người kia nói thôi liền từ ống tay lấy ra một ít bình. Lão Uyên nhận lấy mở ra, nhất thời lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Đại thiện, thứ này ngày mùi thơm ngát say lòng người. Chúng ta đem nước hoa mua lại, sau đó bán ra, nhất định có thể kiếm một món hời. Như vậy, Tết đến phí dụng thì có. thế nhưng là chủ công, cái này một ít bình nước hoa liền muốn 2 cân vàng. Chúng ta trên tay không có tiền. Lão Yên cười khẽ, không quan trọng lắm, trước tiên dùng lời nói đem thương nhân kia lừa ở. Chờ chúng ta bán ra sau lại trả tiền chính là. Từ không nói có, chủ công thật sự là cao minh. Lão Yên phất tay một cái để người kia đi ra ngoài. Xoay người lại nhìn về phía Hồ Hồng. Hồ đại gia, Uyên có một số việc phải xử lý. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, Hồ Hồng đem cái kia tiểu quán đem ra khẽ ngửi. Quả nhiên một mùi thơm nức mũi, không khỏi tâm động không ngớt. Thấy là Uyên tâm tư đã không ở nơi này. Cười yếu ớt một tiếng cáo từ, nhìn chân thành rời đi Hồ Hồng. Là Uyên trên mặt cũng trồi lên vẻ tươi cười tới. Đến a 2 cân vàng một bình nước hoa. Đến muộn nhưng là không còn có. Hồ Hồng vừa ra thái thú phủ, lập tức lên kiệu chạy tới thị tập. Dọc theo đường đi gặp người triều mãnh liệt, dễ dàng liền tìm đến tên kia thương nhân quầy hàng. Cho ta đến 3 bình. 4 bình, ta đi trước vay tiền. Chờ một chút trở lại. Hồ Hồng gặp người mấy thật sự quá nhiều. Người người cũng quơ vàng, dường như vàng ở một khắc đều không đáng tiền. Sắc mặt tái nhợt tái đi, trắng, thấy từ đoàn người nặn đi ra mua được nước hoa người. Trên mặt đều là tràn đầy hạnh phúc, cắn răng, có loại chính mình đồ vật bị người đánh cắp trộm cảm giác. Hắn đến Hồ gia đến, liền nói chúng ta Hồ gia đem nước hoa toàn bộ mua lại. Hồ Hồng làm quyết định, thấp giọng dặn dò tâm phúc một phen, đưa đi Hồ Hồng. Nhìn từ sau nhà đi dạo đi ra ruộng bằng, Lão Yên cười đến rất vui vẻ. Hai người tuổi cách biệt không ngừng, lẫn nhau hợp ý, quan hệ đã rất là thân mật. Ruộng bằng chỉ vào bên người vị kia văn sĩ giới thiệu nói: Mở Sa huynh, vị này chính là Hán Hưng tướng quân phái tới hiệp trợ chúng ta trịnh kiếm. Chữ hiếu thật. Ba vị người tuổi trẻ ngồi ở trên đại sảnh. Trịnh kiếm cười hỏi: Chúng ta dùng nhiều như vậy nắm đến diễn tuồng vui này. Hồ Hồng biết sẽ không lên làm. Ruộng bằng gật gù. Bằng là thương nhân xuất sinh, tự nhiên minh bạch thương nhân tâm lý. Có một thành lợi ích đã có người biết đỏ mắt. Có 3 phần lợi ích đã có người dám bí qua hóa liều. Có 5 thành lợi ích liền dám liều mạng. Lão Yên sắc mặt trầm xuống. Cậu tử vong đêm đó, có người thấy tận mắt Hồ Hồng kiệu nhỏ mang tới thái thú phủ. Nàng lại có thể không mất một sợi tóc. Hồ gia cũng không hề có một chút tổn thất. Liên tưởng đến nàng huynh trưởng Hồ Mẫu Ban, thái thú cái chết, Hồ gia kiếp trước can hệ. Thanh trúc xà nhi khẩu, hoàng phong vĩ thượng châm, lưỡng bàn giai thị khả. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Trịnh kiếm cười rộ lên. Không đem Hồ gia diệt trừ, Mở Sa huynh lúc ngủ cũng sợ nữ nhân này bò lên trên giường nhỏ đến đây đi. Ha ha ha ha, công đường vang lên một trận tiếng cười lớn. Mặc dù đối với Tây vực cái này thương nhân cái kia xanh mượt con mắt rất không thoải mái, Hồ Hồng hay là kiên nhẫn tính tình nũng nịu cùng hắn cò kè mặc cả. Nhìn cái kia lông thô lông đại thủ cũng sắp tìm thấy chính mình tay nhỏ. Hồ Hồng cố nén buồn nôn cảm giác, đem tay nhỏ cách hắn lại gần một chút. Nếu Hồ đại gia có thể đền ta mấy đêm, vậy thì 1 cân hoàng kim 1 bình. Cái này 1 vạn bình toàn bộ cùng ngươi. Còn có 1 cái làm cho nước hoa càng hương rượu nhận cùng nhau giao cho ngươi. Hồ Hồng vừa nghe, trong lòng nghĩ liệu một phen. Đối với tiền tài khát vọng, đối với Lão Yên cừu hận chiếm thắng lý trí, mặt tuy nhiên hồng, nhưng trong miệng không hề lên tiếng. Thương nhân là một hoan chàng khách quen, thấy nữ nhân như vậy, làm sao không biết nàng tâm tư, đem tay nhỏ nắm bắt ở trong lòng thưởng thức mấy lần. Đứng dậy, ôm một cái chép lên nhu mì xinh đẹp thân thể hướng về trên giường nhỏ đi đến. Mỹ nhân, nước hoa này đến tiếp sau lại không có hàng đến. Toàn bộ cho ngươi, chờ biết liền đem ta tất cả toàn bộ giao hàng cho ngươi.